Chiến thần Hào Môn, chương 1045, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1045 chương đối nhân xử thế muốn thành thực. Gặp qua ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Hân ngây ra một lúc, nàng còn vừa định biết rõ còn hỏi. Lúc này lập tức không biết quên hỏi. Trước đây ở bên cạnh lưu lạc thời điểm, gặp qua một cái theo ta đoạt bánh bao người. Cùng A Di dung mạo rất giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh vẻ mặt bình tĩnh. Cười nói, nếu không phải là chứng kiến A Di cái này một thân phục trang đẹp đẽ, ta suýt chút nữa cho rằng chính là ngươi đâu. Cao Ngôi Sao sắc mặt ngẩn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đầu đường, cùng Giang Ninh đoạt bánh màn thầu ăn. Thối lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng làm sao có thể đi đầu đường đoạt bánh màn thầu? Làm sao có thể? Ta! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với ở. Điều này sao có thể chứ? Giang Ninh nói. Người nam nhân nào sẽ làm Cao A Di nữ nhân xinh đẹp như vậy chịu khổ a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Hân nói chưa từng nói. Giang Ninh lại nói một câu. Nhất thời làm cho Cao Hân. Không muốn lại theo Giang Ninh nói. Giang Ninh ý tứ trong lời nói, rõ ràng là nói, trước chân phu ly hôn, cũng là bởi vì chồng trước không có tiền, chỉ có phí hết tâm tư, lại gả cho người có tiền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đang chửi mình mến mộ hư vinh. Cao Hân ngượng ngùng cười cười. Con người ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia không vui, thầm nghĩ nhất định là Tô Ô Mai, ở sau lưng bố trí rồi chính mình không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới xin mời vào a, nàng vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Tô Ô Mai, các học sinh cũng đều đến rồi. Hôm nay ngươi cái này trang phục lại sẽ để cho bọn họ kinh diễm. Tất cả mọi người mang hài tử tới, nhìn có thể hay không góp thành mấy đôi. Nhà ngươi mưa thật, dáng dấp thật là không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Hân lôi kéo Tô Ô Mai đi vào. Vừa nói chuyện, người không biết, còn tưởng rằng quan hệ của hai người đặc biệt thân mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nắm Lâm Vũ Trân. Quay đầu thấy nàng nín cười. Như trước nghiêm túc nói. Người nghiêm túc một chút. Ngày hôm nay được cho mụ kiếm mặt, không thể thua, là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, hỗn đản ngươi chừng nào thì thua quá. Tửu điếm hội trường rất khí phái, hiển nhiên làm chú tâm bố trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn học cũ mấy bàn, còn có mấy bàn, chuyên môn cho bọn hắn tử nữ. Bạn học như vậy tụ hội, Lâm Vũ Chân là không dám muốn. Nàng cùng Giang Ninh tìm một chỗ ngồi xuống tới, ngồi cùng bàn, đã tại lẫn nhau tự giới thiệu mình. Các ngươi khỏe, ta là Lý Nhuận con trai. Lý Bay Liệng, Hải Tinh Mậu Dịch công ty cổ phần tổng kinh lý của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người khỏe, ta là Dương Quang tập đoàn thị trường bộ chủ nhiệm. Cao Khi, đây là ta danh thiếp, ta là Hải Quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại gia hòa hòa khí khí, lẫn nhau tự giới thiệu, trong lời nói đều mang từng tia ngạo khí. Ngày hôm nay dám đi theo, tự nhiên đều là công tác tốt, thu nhập cao người, này thông thường, nơi nào không biết xấu hổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người giới thiệu xong, quay đầu nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân. Không đợi Lâm Vũ Chân giới thiệu, Giang Ninh nói, ta hiện tại không có công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một câu nói, nhất thời khiến người khác không có hứng thú. Không có công tác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy hôm nay chính là theo tới ăn cơm. Có người không nhịn cười được một tiếng, không nói gì. Nhưng này trong tiếng cười, liền mang theo một tia chẳng đáng, thậm chí còn có chút hiếu kỳ, là nhà nào hậu đại, không việc làm, đều có thể nói xong như vậy đạm nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân len lén nhìn Giang Ninh liếc mắt, tự tay tại hắn lòng bàn tay gật một cái, là ở hỏi hắn, không phải nói tốt, ngày hôm nay cấp cho mụ kiếm mặt sao? Dù cho nói Lâm thị tập đoàn phó tổng tài, ai dám nói hắn không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh trở về hắn một ánh mắt, đối nhân xử thế muốn thành thực. Năm nay trên thị trường đại sự rất nhiều, nhất là Thịnh Hải cùng Phương Bắc, các ngươi có nghe nói hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một gọi Lâm thị công ty A kinh doanh hình thức cùng dĩ vãng công ty hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên không phải lấy lợi nhuận làm mục đích, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, bất quá đối với bọn họ hiểu người không nhiều lắm, ta cũng chỉ là nghe nói qua vài câu mà thôi. Quá thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân nghe được có người đang bàn luận Lâm thị, vểnh tai lắng nghe, có thể rất rõ ràng. Đang ngồi mấy người, trình tự đều quá thấp, căn bản là biết không nhiều. Không phải lợi nhuận, làm sao sinh tồn? Ta xem a, bọn họ chính là xào khái niệm, chuẩn bị kiếm bộn tiền bỏ chạy. Loại này công ty,